Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước khi Trình Khanh bước vào thành Lan Châu, 800 dặm kịch liệt, từ kinh thành đến Tây Bắc, chạy xe, hát, ế, tê mấy con ngựa truyền lại tin tức. Cũng vừa mới đưa tới trong tay Tiêu Vân Đình. Tiêu Vân Đình cảm thấy tin tức 800 dặm kịch liệt đưa đến trong tay hắn quá buồn cười. Nhưng mà sự tình hoang đường như thế, thật sự đã xảy ra. Lòng dạ thâm hậu như Tiêu Vân Đình đều bị tin tức này nghẹn đến nửa ngày không nói gì. Hắn còn không biết nên chia sẻ tin tức nghẹn người này cho ai. Nghiệp Vương nhất định không muốn nghe hắn nói chuyện. Tiêu Vân Đình nhớ tới Trình Khanh. Đúng rồi, phải nên kêu Trình Khanh tới nghe một chút. Nhìn xem Trình Khanh nghe xong, còn có thể coi Mạnh Hoài Cẩn như Mạnh sư huynh kính yêu hay không. Tiêu Vân Đình tràn ngập ác thú. Phái Thiền Y mời Trình Khanh đến. 3 ngày trước, ngoài hoàng cung dán một tờ bố cáo. Tiêu Vân Đình đánh vỡ trầm mặc. Hoàng đế không trải qua nội các, không màng lục bộ, trực tiếp sai người dán bố cáo, hướng con dân Đại Ngụy nói một cọc tân bí của hoàng thất. Trình Khanh vốn không nghĩ phản ứng Tiêu Vân Đình, nhưng Tiêu Vân Đình người này luôn biết làm như thế nào gợi lên hứng thú của nàng. Trình Khanh không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Tiêu Vân Đình cũng không vô nghĩa, trực tiếp đưa bố cáo sao chép cho Trình Khanh xem. Trình Khanh bị chấn nửa ngày không lên tiếng. Nội dung bố cáo cũng không phức tạp, đại ý chính là năm đương kim thiên tử đăng cơ, hoàng hậu vì thiên tử sinh hạ trưởng tử con vợ cả, sinh ra đã bất phàm. Thiên tử thỉnh cao tăng phê mệnh cho hoàng trưởng tử. Cao tăng nói hoàng trưởng tử mệnh cách cực quý. Tuy nhiên hoàng cung vừa mới trải qua cung biến, khí vị g y ế xê chóc còn sót lại có xung đột với mệnh cách của hoàng trưởng tử. Cường giữ hoàng trưởng tử ở trong cung, hoàng trưởng tử cực dễ xê hát ế tê non. Mệnh cách cực quý và xê hát ế tê yểu cũng không xung đột. Thậm chí mệnh cách quý trọng càng dễ bị ông trời thu hồi đi. Cho nên tiểu hài tử dân gian sinh ra đều sẽ lấy một cái tên xấu để dễ nuôi sống. Đây là lời phía sau. Dù sao lúc ấy Cao Tăng đã nói, nếu muốn hoàng trưởng tử bình an lớn lên, cần phải đưa hoàng trưởng tử ra cung, giao cho người khác nuôi nấng. Trước 20 tuổi, không thể gặp phụ mẫu. Trước 25 tuổi, gặp nhau không thể tương nhận. Chỉ có khi vượt qua 25 tuổi, hoàng trưởng tử mới có thể hồi phục, hoàn toàn dung hợp với mệnh cách cực quý kia. Đế hậu tuy rằng luyến tiếc cùng nhi tử chia lìa, vì giữ được mệnh của nhi tử, vẫn dựa theo Cao Tăng chỉ điểm đưa hoàng trưởng tử đến dân gian nuôi nấng. Về phần hoàng trưởng tử sẽ quy vị như thế nào, Cao Tăng bảo đế hậu thuận theo tự nhiên chờ đợi, nói 20 năm sau hoàng trưởng tử sẽ chính mình trở lại kinh thành. Đến 25 tuổi sau khi cứu phụ cứu mẫu, có thể cùng đế hậu tương nhận. Trên bố cáo nói, hoàng trưởng tử gởi nuôi ở dân gian, theo họ mệnh của dưỡng phụ, hiện giờ hồi phục vị trí, sửa họ thành Tiêu, kỳ danh bất biến, lấy làm kỷ niệm hơn 20 năm sinh hoạt ở dân gian. Trình Khanh cầm bố cáo Tiêu Vân Đình cho người sao chép. Tay đều run. Hiền Tần nói hưu nói vượn, hoàng đế lại có thể tin, không chỉ tin, còn gióng trống khua chiêng tuyên bố thân phận Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh là hoàng trưởng tử, Trình Khanh không tin, Mạnh sư huynh có thể không biết thân thế của chính mình. Hoàng hậu không nên không nhận ra nhi tử ruột thịt, nếu Mạnh sư huynh là hoàng trưởng tử, lúc trước sao lại hợp tác cùng Tiêu Vân Đình? Càng sẽ không trơ mắt nhìn dung cô bị những người đó bức tử. Càng quan trọng là Mạnh sư huynh trước đó vài ngày viết thư cho nàng, một chút đều không có nhắc tới việc này. Hoàng đế còn rất biết sáng tác chuyện xưa. Thông cáo này không biết do ai chấp bút, viết đến ra dáng ra hình, so với kịch nam còn xuất sắc hơn. Ngươi không tin? Tiêu Vân Đình từ biểu tình của Trình Khanh nhìn ra manh mối. Trình Khanh không tin, hay là không muốn tin? Thực đáng giá nghiền ngẫm. Trình Khanh buông bố cáo sao chép xuống. Hoàng thượng đưa ra quyết định gì? Làm thần tử không thể nghi ngờ. Trình Mỗ hiện tại chỉ là một chi huyện nhỏ. Tin hay không đều không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu thế tử là vì việc này mời ta tới thành Lan Châu, vậy Trình Mỗ liền phải làm thế tử thất vọng rồi. Cẩu hoàng đế muốn nhận ai làm nhi tử, ai có thể cự tuyệt? Nếu bố cáo này là thật, Mạnh sư huynh nhất định thực bất đắc dĩ. Trình Khanh không rõ nội tình, sẽ không vì Mạnh Hoài Cẩn mà cao hứng, chỉ biết lo lắng cho an nguy của Mạnh Hoài Cẩn. Cẩn thận ngẫm lại, đây thật đúng là một chiêu tốt. Nếu hạn cuối của cẩu hoàng đế đủ thấp, còn có thể nhận Tiêu Vân Đình làm nhi tử, phòng trừng có thể ghê tởm C, H, E, T Tiêu Vân Đình. Trình Khanh bổ não một chút, mua vui trong khổ đau, không nhịn được cười lên. Tiêu Vân Đình thấy nàng cười liền chói mắt, cười lạnh nói, ngươi tự nhiên là không phải sử dụng đến. Hoàng thượng công bố thân thế Mạnh Hoài Cẩn, hắn vừa là đích vừa là trường, ít người nữa chỉ sợ sẽ làm Đông Cung thái tử. Đáng tiếc hắn làm thái tử, ngươi lại không phải thuộc quan của thái tử. Ngoài sinh tử không có chuyện lớn, nếu không phải sắp chết. Lời này của Tiêu Vân Đình có thể cắm đau Trình Khanh. Thiếu niên địa vị cao, từ chính tứ phẩm bị giáng xuống thất phẩm, không mấy người có thể thừa nhận đả kích như vậy. Hiện tại sao? Trình Khanh thật không để bụng, nàng há có thể làm Tiêu Vân Đình đắc ý, giấu đi lo lắng cho Mạnh sư huynh. Trình Khanh chắp tay cười nói, không nhọc thế tử lo lắng, nếu sư huynh thật làm thái tử, ta ở Tây Bắc còn có gì phải sầu muộn, sư huynh sớm muộn gì cũng sẽ triệu ta hồi kinh, không làm thuộc quan của thái tử, làm cận thần của thiên tử cũng không tồi. Nhẫn tâm vô tình, Trình Khanh thuộc thứ nhất, vì biến hóa thân phận của Mạnh Hoài Cẩn mà vui mừng. Đã quên Trình Thị Nam nghi duy trì ngũ hoàng tử, Tiêu Vân Đình không phải vì ngũ hoàng tử bênh vực kẻ yếu. Hắn là nhớ tới chính mình đã từng gửi lấy hy vọng với Trình Khanh. Mỗi khi nhớ tới, thực sự lệnh Tiêu Vân Đình tức giận. Tuy rằng người ngoài không biết, bản thân Trình Khanh không biết, chỉ là Tiêu Vân Đình lừa chính mình. Nghĩ đến Trình Khanh đang ở Tần An, Tiêu Vân Đình liền tưởng gọi Trình Khanh tới Lan Châu ăn chút đau khổ. Nhưng thấy bản thân Trình Khanh, Tiêu Vân Đình phát hiện làm như vậy là ghê tởm chính hắn. Nhắc nhở hắn đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn, triệu ngươi hồi kinh. Tiêu Vân Đình thu liễm tươi cười. Mấy ngày trước, ta bắt được hai gian tế của quân địch, tưởng thỉnh ngươi tới nhận. Thiền y, ngươi mang Trình Chi huyện đi địa lao phân biệt một phen. Nếu là gian tế, ngươi xử quyết người ngay tại chỗ. Gian tế quân địch có quan hệ gì với nàng? Thiếu gia, tiểu bàn chào đón, vẻ mặt lo lắng. Trình Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo tiểu bàn không cần biểu hiện ra dị thường. Ngươi đợi ở đây. Tiểu bàn khẳng định là nghe được chính mình và Tiêu Vân Đình nói chuyện, lo lắng cho an nguy của mình. Trình Khanh không muốn bại lộ năng lực của tiểu bàn. Thiền y lại liếc mắt nhìn tiểu bàn một cái, một nô tỳ không biết võ công. Trình Khanh lại thời khắc mang theo trên người, ngay cả tới thành Lan Châu cũng chưa bỏ xuống, ngoại trừ biết thuật khâu lại, tỷ nữ này đối với Trình Khanh nhất định có tác dụng khác. Thiền nhớ kỹ nghi hoặc, ở trước khi nhận được mệnh lệnh của Tiêu Vân Đình, Thiền y cái gì cũng không tính toán làm, mang theo Trình Khanh tiến vào địa lao, mùi tanh tưởi xông vào mũi. Thiền y cầm đèn, chỉ dẫn Trình Khanh tới chỗ sâu nhất địa lao. Trong thủy lao nước quá đầu gối, giam giữ hai người. Trình Khanh thấy rõ tình hình thủy lao, tay run rẩy. Lê lão nhân thoạt nhìn càng già hơn. Một sợi xích kim loại to bằng ngón tay, xuyên qua xương tỳ bà của Lê lão nhân, một chỗ khác cố định ở trên tường. Lê lão nhân vốn đã già nua, xích xuyên xương quai xanh, trên mái tóc xám trắng loang lổ vết máu, dưới gối hai chân đều ngâm ở trong nước bẩn. Trình Khanh thấy khó tránh khỏi run sợ không đành lòng. Lê lão nhân và đám người Trương tiên sinh là phản tặc. Trình Khanh vẫn luôn muốn rời xa hai người, cũng không phải bởi vì lập trường của hai người cùng cầu hoàng đế tương phản. Trình Khanh phải làm trung thần, mà là đại hạn Hoài Nam. Trương tiên sinh đi làm quân sư cho đám cướp Trường Cân, lợi dụng đám cướp Trường Cân tạo phản, đối với cầu hoàng đế không tổn hao gì, ngược lại hại thảm bá tánh Hoài Nam. Trình Khanh hoàn toàn không ủng hộ thủ đoạn và lý niệm tạo phản của Trương tiên sinh. Nhưng cách Trương